Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 309, mới mùa giải là muốn tối sầm đến cùng a. Trận đấu này, tại Liverpool đội sân nhà sân Anfield bên trong tiến hành. Trận đấu này Liverpool đội bài xuất trận hình là 4-4-2. Danh sách như sau, thủ môn, Reina, 4 hậu vệ từ trái đến phải, Lai, Daniel Azar, Carragher cùng Steven Finan tứ trung trận từ trái đến phải, Stefan Gerrard, Mascherano, Alonso cùng Babel song tiên phong, quyệt cùng Fernando Torres. Đây chính là Liverpool đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách kia. Trong trận cũng là xuất hiện một chút mới viện binh, nhất là Mascherano, đây là hắn đại chiến chủ cũ tranh tài. Đáng tiếc là trận đấu này, Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa là bị cấm so tài, chỉ có thể ngồi trên khán đài. Trận đấu này Liverpool đội tiêu vương Fernando Torres tự nhiên cũng là xuất ra đầu tiên. Hắn là đội bóng chủ lực tiên phong. Tại hắn giải ngoại hạng Anh trận đấu thứ nhất bên trong, hắn liền lấy được một cái dẫn bóng. Nhìn ra được, trạng thái của hắn bây giờ rất không tệ, mà lại cũng là dung nhập Liverpool đội. Đây là một tên gia hỏa nguy hiểm. Trận đấu này, Leeds United đội bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Danh sách như sau, thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Pique, Kompany cùng Glenn Johnson song tiền vệ phòng ngự, Moham Sissoko cùng Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải, Samir Nasri, Luka Modric cùng Joaquin đơn tiên phong, Luka Toni. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên Di Matteo là làm ra một chút biến hóa. Hắn là tăng cường một chút lực lượng phòng thủ, thay đổi một cái tiên phong, ở phía sau eo vị trí bên trên tăng thêm một cái phòng thủ cầu thủ đến cam đoan tiền vệ phòng ngự, tuyến bên trên độ dày. Rất bình thường hiển nhiên, Di Matteo là có chút kiêng kỵ Liverpool đội công kích thực lực. Mà lại, khả năng này cũng là bởi vì Di Matteo là Ý người nguyên nhân. Hắn tại Ý đá nước cầu, bọn hắn am hiểu hơn cùng tin tưởng một chút phòng thủ đồ vật, cho nên sẽ bài xuất đội hình như vậy. Bài xuất đội hình như vậy là không có vấn đề gì. Doa cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá, dạng này xuất hiện thế hòa tỷ lệ lớn hơn một chút. Đương nhiên, là Di Matteo không nên mạo hiểm tình huống dưới. Bất quá, Liverpool đội thực lực đúng là rất mạnh, rất khó phòng thủ. Ngay lúc này, trọng tài chính là thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là Liverpool đội. Liverpool đội vừa lên đến liền cho thấy siêu cường công kích thực lực. Bọn hắn là một điểm thăm dò đều không có, chính là điên cuồng tiến công, vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội là bày ra phòng thủ phản kích trạng thái. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Mà vừa lúc này, đấu trường bên trên phong vân đột biến, Liverpool đội đột nhiên tăng nhanh tiến công tiết tấu. Gerrard lập tức dẫn bóng tiến lên, sau đó thoải mái mà một thuận, đem bóng đá thuận đến trước chen vào Fernando Torres dưới chân. Fernando Torres thoải mái mà khẽ chụp, thoảng qua ý tứ lỗ hổng, sau đó trực tiếp lên chân rút bắn. Băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh nhanh vô cùng, trung trứng bên cạnh đập ra đi, đem bóng đá cho vỗ ra, nhưng là, cùng lên đến quyệt là nhẹ nhõm bù bắn ra tay, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 8 phút mà thôi, sân nhà tác chiến Liverpool đội liền lấy được dẫn bóng, Leeds United đội rơi ở phía sau. Nhìn trên đài, Doa khẽ lắc đầu, Leeds United đội nhìn như tiền vệ phòng ngự tiến tăng thêm một người, phòng thủ phải mạnh hơn một chút, nhưng là Di Matteo cũng không có tăng cường đối Fernando Torres hạn chế. Cái này tăng thêm một người cùng không có thêm không có gì khác nhau nha. Ngược lại cái này còn ảnh hưởng đến Moham Sissoko cùng Seydou Keita phát huy. Hai người này người càn quét năng lực đều là phi thường mạnh. Bọn hắn một người liền có thể ngẫu hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hiện tại ngươi để hai người đi lên. Phân công cũng không đủ minh xác. Lần này ngược lại là hạn chế hai người này phát huy cùng phạm vi hoạt động. Doa là khẽ lắc đầu. Di Matteo chiến thuật vẫn là làm được không đủ tỉ mỉ gây nên a. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên phân công không có chút nào minh xác. Để hai vị tiền vệ phòng ngự đều không biết mình có lúc nên làm cái gì. Mà lại hai người còn thường thường là làm lấy đồng dạng một sự kiện. Mà đem lỗ thủng lộ ra. Doa nhìn ra. Di Matteo trước sinh hay là có nhất định lỗ muốn đi non. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội vẫn như cũ là tại phòng thủ phản kích. Bất quá, hiện tại cơ bản đều là tại phòng thủ. Có rất ít cơ hội phản kích a. Bất quá, cho dù là có cơ hội phản kích, Leeds United đội đều là không có đánh như thế nào thành công Liverpool người đối với bọn hắn hạn. Chế là làm được cực kỳ tốt. Nhất là Mascherano ra hỏa này. Mascherano đối với Leeds United đội thật là quá quen thuộc. Hắn biết Leeds United người thói quen. Biết nói sao phòng thủ mới có thể ngăn chặn lại Leeds United đội. Cho nên Leeds United đội phản kích thật là không có quá nhiều uy hiếp. Di Matteo sắc mặt là rất khó nhìn. Trận đấu này khó khăn gặp phải so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn đột nhiên cảm giác được huấn luyện viên trưởng thật đúng là không phải dễ làm như vậy. Muốn làm đến vạn vô nhất thất thật là quá khó khăn. Di Matteo lúc này là phi thường trương bội phục Doa. Doa gia hỏa này quả nhiên là một thiên tài. Nếu như Doa biết Di Matteo ý tưởng, hắn là sẽ không tán đồng. Bởi vì vô luận là ai, cũng không thể tại lúc trước làm được vạn vô nhất thất. Đem tất cả tình huống đều cân nhắc đến. Cho dù là lợi hại nhất huấn luyện viên trưởng đều không làm được đến mức này. Rất nhiều thứ đều là muốn thông qua hiện trường đến quan sát. Sau đó từng chút điều chỉnh. Bởi vì ngươi không có khả năng đoán được đối phương tất cả ý đồ cùng chiến thuật. Chỉ có thông qua đọc tranh tài phát hiện sau đó làm ra tương ứng điều chỉnh. Nhìn một huấn luyện viên có phải là hay không lợi hại huấn luyện viên liền muốn nhìn hắn lâm tràng. Năng lực chỉ huy. Bởi vì lâm tràng chỉ huy không chỉ là chỉ huy, còn phải xem hắn đọc tranh tài năng lực cùng phân tích tranh tài năng lực các loại. Cho nên, Di Matteo ý nghĩ liền đã sai. Sai vô cùng. Ngay lúc này, trên sân bóng phong vân lại lần nữa đột biến. Liverpool đội giữa trận Xabi Alonso đột nhiên đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa cầu. Trực tiếp tìm được trước mặt Fernando Torres. Đối mặt xuất kích Company. Fernando Torres không có lựa chọn ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước vẩy một cái. Trực tiếp qua rơi mất Company, đơn đao đi gặp, trận banh này không phải nói Company đồ ăn, mà là Xabi Alonso chuyển bóng rượu đến đỉnh phong. Xabi Alonso là đem Company xuất kích thời cơ cùng tốc độ đều là tính kế ở bên trong. Cấp ra tốt nhất chuyển bóng tiến đường cùng điểm rơi. Company thật không có cách nào. Cái này nồi Company không thể cõng. Chân chính nên cõng nồi chính là Leeds United đội tiền vệ phòng ngự. Leeds United đội tiền vệ phòng ngự đối với Fernando Torres hạn chế thật là quá kém. Căn bản cũng không có làm được. Để Fernando Torres quá nhẹ nhàng như thường. Quả nhiên, giết tiến vùng cấm địa về sau. Fernando Torres một cước khoảng cách gần thấp bắn. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội là hai cầu giành trước Leeds United đội. Di Matteo không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này thật là không có cách nào đá đi xuống. Quá nguy hiểm. Di Matteo là thấp chẳng lẽ về tới trong phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo hắn là nhận được Doa nhắc nhở. Hai mắt của hắn lúc này mới phát sáng lên. Nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở những địa phương này a. Di Matteo lập tức là đem Doa ý nghĩ bố trí cho Leeds United đội đám cầu thủ. Để Leeds United đội đám cầu thủ chuẩn bị cẩn thận nửa chàng sau tranh tài. Tranh thủ tại nửa chàng sau trong trận đấu nghịch chuyển đối thủ. Di Matteo là lập tức tìm được lòng tin. Hắn kiên tin bọn họ có thể cầm xuống tranh tài, nghịch chuyển thủ thắng. Sự thật chứng minh, Di Matteo là có chút quá lạc quan. Nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu, trên sân bóng là phát sinh biến hóa rất lớn. Liverpool đội tiến công không có trước đó như vậy sắc bén tự nhiên. Liverpool đội đám cầu thủ là có khả năng nhất cảm giác được một cách rõ ràng. Tranh tài trở nên là càng ngày càng khó khăn, bởi vì bọn hắn bị đá là phi thường khó chịu. Không còn có hơn nửa hiệp nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Liverpool đội đám cầu thủ đều là khẽ lắc đầu. Trận đấu này thật là quá khó khăn. Nửa chặng sau tranh tài Leeds United đội cùng hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội là có biến hóa rất lớn a, nhất là tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Hai người phân công minh xác, cường cường liên hợp, Liverpool đội đều rất khó thông qua cái này lớp bình phong. Benitez rất nhanh là đã nhìn ra, hắn lập tức cải biến sách lược, tăng cường hai cái đường biên tiến công. Đem chủ công phương hướng chuyển di hướng về phía hai cái đường biên. Bất quá, cho dù là dạng này hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Lúc này, Seydou Keita cùng Mohamed Sissoko thực lực là cho thấy ra, để rất nhiều người giật nảy cả mình. Hai người này phòng thủ thật là tử vong cấp A. Quá sắc bén, Benitez nhìn thấy Mohamed Sissoko năng lực phòng ngự về sau. Hắn đều là có chút hối hận. Hối hận làm sao đem Mohamed Sissoko cho bán ra đâu. Phòng thủ cường độ đi lên về sau, Leeds United đội phản kích cơ hội cũng là càng nhiều. Bắt đầu uy hiếp đến Liverpool đội phòng tuyến. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là khẩn trương. Ngay lúc này, Joaquin đột nhiên truyền bên trong. Trực tiếp truyền đến Liverpool đội trong cấm khu. Luca Toni cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá hơi cao một điểm, bỏ lỡ, Benitez phương diện lập tức làm ra điều chỉnh, bọn hắn ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ chậm rãi lui lại, bắt đầu phòng thủ phản kích, chủ động đem Leeds United đội đám cầu thủ cho dẫn dụ ra, chuẩn bị phản kích, Di Matteo biết rõ là rơi vào, nhưng là hắn hay là nhảy xuống, bởi vì hiện tại Leeds United đội là lạc hậu A. Leeds United đội nhất định phải tiến công, thu hoạch được dẫn bóng mới được. Leeds United đội chính là công ra ngoài, uy hiếp Liverpool đội cầu môn. Liverpool đội là muốn phản kích, thế nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, bọn hắn phản kích cũng là rất khó có thể uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Bởi vì Mohamed Sissoko cùng Seydou Keita hai người chặn đường năng lực thật là quá mạnh. Bọn hắn thật là không có biện pháp gì đột phá hai người này phòng thủ. Benitez trong lòng run lên. Leeds United đội thực lực rất mạnh a. Nếu như là Joa ở đây, bọn hắn Liverpool đội coi như khó khăn a. Benitez trong lòng là kinh ngạc không thôi. Joa gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu tìm tới lợi hại như vậy cầu thủ. Cái này phòng thủ chặn đường năng lực quả thực là thế giới đỉnh cấp a. Lúc này Liverpool đội chỉ có thể ngẫu nhiên uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Fernando Torres quả nhiên rất mạnh. Tiền của bọn hắn là không bỏ phí a. Mà Leeds United đội tiến công cũng là rất khó uy hiếp được Liverpool đội cầu môn. Trận đấu này là có vẻ hơi ngột ngạt. Song phương là ở giữa sân triển khai phi thường sắc bén tranh đoạt. Doa trên khán đài là khẽ lắc đầu. Lúc này hẳn là thay đổi Alexander Pato cùng Edinson Cavani. Như vậy Leeds United đội uy hiếp là lớn hơn một chút a. Thế nhưng là Di Matteo cũng không có dạng này lựa chọn. Di Matteo là thay đổi Seydou Keita, đổi lại Joan Gourcuff. Doa là không có hiểu rõ ra hỏa này là muốn làm gì. Về sau hắn là thấy rõ Di Matteo là để Luka Modric đi đến tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên. Doa bất lực lắc đầu. Trận đấu này bị đá. Cuối cùng nửa chặng sau thi đấu song phương đều không có lấy được dẫn bóng. Cuối cùng trận đấu này Leeds United đội là không so với hai bại bởi Hồng quân Liverpool đội. Nghênh đón mới mùa giải hai liên tiếp bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.